Ông xã là chiến thần. Chương 616, ánh mắt anh ấy lúc này thật quá đáng sợ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, trước khi bảo vệ anh, tôi có một câu hỏi cho anh. Mạc Vinh Thành nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có ai xung quanh, anh mới đi theo cô. Được rồi, nói đi, lần này người bán đứng chúng ta là ai? Quốc gia sao có thể cho phép một người gây rối ở trong quân khu? Hẳn không muốn quấy rầy quân khu. Cái đó, thù riêng, nhát là thù riêng của hẳn. Quốc gia chẳng qua là nhóm lợi ích trước lợi dụng. Mạc Vinh Thành nói xê cô một cái đầy ẩn ý, trong mắt anh. Hồng Nghị nhìn thấy sự tuyệt vọng của nhiều thứ. Sự thờ ơ và khôn ngoan của anh dường như dựa trên một niềm tin hoàn toàn sụp đổ. Những thứ vụn vỡ đó tích tụ từng chút một. Và cao nhất, thứ tồn tại chính là tính cách của anh ta. Anh ta rất đáng sợ. Anh, Hồng Nghị lại mở miệng và cổ họng có chút khô khốc. Sau đó cô nuốt trở lại sau khi xoay chuyển lời nói. Cô không biết phải nói gì. Đi thôi, còn có việc phải làm. Có chuyện gì vậy? Tôi đã liên lạc với Chu Hoàng Anh. Do anh ấy chỉ chủ động đến tìm tôi một lần, nên sau lần đấy không có tin tức gì từ anh ấy. Hồng Nghị vừa nghe xong, lập tức trừng lớn mắt. Cô lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Mạc Vinh Thành. Cô sửng sốt, đúng vậy, cô không sợ sự thờ ơ không dao động trong mắt anh. Mà bởi vì trong đôi mắt anh sâu thẳm như màn đêm có một vẻ ảm đạm. Kinh khủng, anh ấy khác với Chu Hoàng Anh. Đôi mắt của Chu Hoàng Anh lạnh lùng nhưng rất sáng. Thành phố Hồ Chí Minh là một vực sâu hoàn toàn tĩnh lặng. Hay màn đêm dày đặc sương mù mịt mù không thể nhìn thấy. Hồng Nghị không khỏi run lên lần nữa, ánh mắt anh lúc này thật quá đáng sợ. Trong lòng đất ở phía bên kia của thành phố, Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh và Trần Tuấn Anh ngồi im lặng bên bàn. Một giờ trước, những người bên ngoài không biết họ đã dùng phương pháp gì để ngắt hoàn toàn tín hiệu. Bộ điều khiển sắp hỏng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau một thời gian, họ sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, thức ăn và oxy. Tình huống xấu nhất có thể chết. Chúng ta chỉ có thể rút lui. Trần Tuấn Anh giọng đờ đẫn. Anh ấy cảm thấy chán nản. Nó là bất khả xâm phạm. Nhưng bằng cách nào đó nó đã bị người ngoài tìm ra sai sót. Tôi tin rằng họ đã ước tính kích thước và phán đoán nơi chúng ta có thể trốn thoát. Chu Hoàng Anh lấy ra một tờ giấy trắng và viết một vài tọa độ trên đó. Nó có thể ở đây. Trần Tuấn Anh sửng sốt. Anh làm sao nhớ được tọa độ? Anh ấy đã xem bản đồ vệ tinh gần một ngày. Lâm Ngọc Linh thở dài. Tôi nghĩ lại văn chiều nên nghĩ đến tình hình hiện tại của chúng ta. Mọi người không được làm vậy. Không phải sao? Hai người không tin tưởng căn cứ của tôi. Người đàn ông này không nói. Anh ấy đã vẽ một số bức tranh trên giấy trắng và nhanh chóng tạo ra một bản đồ thu nhỏ trong bán kính 200 mét. Đường phố, cửa hàng và các tọa độ quan trọng được đánh dấu rõ ràng. Có thể nói là có thể so sánh với bản đồ vệ tinh. Điều này, hiện tại anh ấy đã ngừng viết. Cả Trần Tuấn Anh và Lâm Ngọc Linh đều không nói nên lời, làm thế nào ai đó có thể viết ra một lượng lớn thông tin như vậy. Nhưng là, chuyện này còn chưa kết thúc, người đàn ông này lập tức lấy ra một tờ giấy trắng. Linh nghiêng người, theo tọa độ phía trên, anh ta đang chỉ bán kính thứ hai là 200 mét. Cách ghi tọa độ này, Trần Tuấn Anh cũng đã nói với cô ấy. Nhưng biết và có thể viết ra tọa độ là hai việc khác nhau. Trí nhớ của Chu Hoàng Anh, thật tuyệt vời. Anh làm sao vậy? Trần Tuấn Anh yếm liếm môi, không nhịn được ngắt lời. Cho dù chúng ta có bản đồ, cũng là vấn đề tôi không nhịn được. Không, có một bản đồ để vạch ra lộ trình. Chỉ cần dùng ứng dụng để dẫn đường. Cô không nói rõ cũng không sao. Anh lẩm bẩm. Trừ khi anh muốn bị ai đó chặn vào ngõ cụt. Lâm Ngọc Linh giang hai tay. Ứng dụng tạm thời không có chức năng điều hướng tự động. Cách chương.